Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Mười mấy vạn năm trước, tinh môn căn cứ chính là hành tinh sinh hoạt dự bị trọng yếu của văn minh viễn cổ, ban đầu điều kiện cực dai, cải tạo cũng phi thường triệt để. Nhân loại văn minh khôi phục về sau, hành tinh này sớm nhất khôi phục cùng trong tinh hà liên minh địa vị tương ứng, điều kiện sinh hoạt cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, có tự nhiên 4 mùa, mỹ hảo mà không có tổn thương trời mưa tuyết khí. Nhưng cái này nói là mặt đất cùng thủ nhị đô thị thượng tầng xã hội cùng dưới mặt đất mấy tầng cộng đồng không có liên quan quá nhiều. Dân sinh quảng trường đám người nếu như là sinh ra ở nơi này, chết ở chỗ này, như vậy cả đời cũng có thể chưa từng thấy mưa cùng tuyết. Đường đích tí tách cạch thanh âm tại ngoài cửa sổ vang lên, Trung Lý Tử biết đây không phải hạt mưa gõ nhẹ, hẳn là trong bầu trời đường ống nào đó dò gì. Những suy nghĩ linh tinh này để nàng buông lỏng chút, hít sâu một hơi, nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn ngồi tại đầu kia ghế cùng hình ảnh trong sách trong trò chơi làm một chút so sánh, hỏi. Người chính là Triệu Tịch Nguyệt, nàng muốn mình tận khả năng biểu hiện bình tĩnh chút, ít nhất phải giống một vị chủ nhân, nhưng vẫn khống chế không nổi thanh âm có chút hơi run. Con mèo trắng lông dài kia không biết lúc nào nhảy tới vai của Triệu Tịch Nguyệt, lười biếng ghé vào phía trên, chậm rãi chuyển đầu, đánh giá bốn phía, có chút hiếu kỳ, lại có chút khinh thường. Vị thiếu nữ tóc ngắn kia thần tình lạnh nhạt hỏi, hắn đã đề cập với ngươi về ta, mèo trắng đang oán thầm căn động phủ này quá mức đơn sơ, không xứng với thân phận của Cảnh Dương chân nhân, dĩ nhiên chính là Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân, nhũ danh Lưu A Đại. Vị thiếu nữ mặt mày như vẽ, tóc ngắn lộn xộn, phảng phất rất nhiều ngày không có tắm, tự nhiên chính là thần mạt phong chi chủ Triệu Tịch Nguyệt. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, nàng rốt cục trở thành vị phi thăng giả thứ nhất bên trong người tu hành cùng thế hệ. Bành Lang bởi vì vợ không nguyện ý một mình rời đi trước. Rời đi Chiêu Thiên Đại Lục về sau, nàng giống Tây Lai đám người đồng dạng tìm được chiếc ghế trúc kia, ngồi một đoạn thời gian, làm một chương tiên lục, sau đó dựa theo tình cửu trước đó giao phó hướng về cố định phương hướng nào đó mà đi. Nàng có thể tại trong bụng mẹ đã được Cảnh Dương chân nhân nhìn chúng, mệnh thế tự nhiên cực dai, trên đường đi không gặp được bất luận quái vật ám vật chi hải nào, cũng không có thấy mấy vạn đạo thiêu đốt phi kiếm trực tiếp đụng phải một chiếc thuyền hải tặc. Đương nhiên đây không phải đang nói tình cửu mệnh thế quá kém, hắn cũng tại trong bụng mẹ đã được đạo duyên chân nhân nhìn chúng, chỉ có thể nói mệnh thế của hắn càng cao, tăng thêm tuyết cơ một đường phách lối giết quái, dẫn tới đại quái kia. Chiếc thuyền hải tặc kia thành Triệu Tịch Nguyệt cùng văn minh liên hành tinh này lần thứ nhất tiếp xúc, trực tiếp dẫn đến phong cách hành sự của nàng cùng đời trước phi thăng giả hoàn toàn khác biệt. Nàng trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu đối với chiếc thuyền hải tặc kia, sau đó mệnh lệnh những hải tặc kia biến thân giáo sư giảng thuật các mặt tri thức của thế giới này cho nàng. Dạng hải tặc kiếp sống này không thể duy trì thời gian quá dài, bởi vì nàng thông qua máy tính tại trên mạng tinh vực thấy được quyền kia, phát hiện trò chơi kia, ngay sau đó nàng nhìn thấy một cái tin tức hình ảnh tại cầu thang. Góc truyện audio.com của Liệt Dương Hào chiến hạm thấy được Tình Cửu mặc áo thể thao màu lam. Đã thấy được Tình Cửu, lộ trình của thuyền hải tặc tự nhiên biến động, nhưng còn chưa tới chủ tinh, nàng lại thấy được một đầu không đáng chú ý tin tức, thiếu nữ gọi là Trung Lý Tử kia đã về tới tinh môn căn cứ. Không cần suy nghĩ, nàng đã biết Tình Cửu xảy ra chuyện, mệnh lệnh thuyền hải tặc hướng tinh môn căn cứ chạy tới. Tinh môn căn cứ tại khu vực biên giới của liên minh, nhưng địa vị phi thường trọng yếu, có hệ thống phòng ngự phi thường hoàn mỹ, thường ngày có hạm đội đóng giữ, chưa từng có phi thuyền hải tặc dám tới gần vùng tinh vực kia, chớ đừng nói chi là vượt qua. Vấn đề là sinh hoạt không chỉ có phương xa chiến hạm cùng chói mắt laser, càng có thiếu nữ tóc ngắn cùng huyết kiếm, đám hải tặc căn bản không dám chống lại ý chí của nàng. Quả nhiên, tại trong vũ trụ cách tinh môn căn cứ còn có mấy ngàn vạn cây số, không có quyền hạn thuyền hải tặc liền xúc động tinh hà liên minh hệ thống phòng ngự, bị một chiếc chiến hạm bắt đầu truy kích. Khi đám hải tặc quay người nhìn về phía thiếu nữ kia, muốn có được nàng bước kế tiếp chỉ huy, lại phát hiện trên ghế chỉ huy đã không có một ai. Tại thời khắc bị hệ thống phòng ngự phát hiện, Triệu Tịch Nguyệt đã đi, nàng cõng tên lửa đẩy nhảy vào trong vũ trụ hắc ám mà không đáy. Chiếc thuyền hải tặc kia sẽ bị chiến hạm phá hủy hay là bắt được nàng đều không thèm để ý, những ác đồ hai tay dính đầy máu tươi kia có thể sống thêm nhiều ngày như vậy, liền xem như nàng thanh toán thù lao cho gia sư. Không có ai biết Triệu Tịch Nguyệt tại trong vũ trụ hắc ám giá rét bay bao lâu thời gian, nhưng xác thực chưa nói tới nguy hiểm, bởi vì nàng là phi thăng tiên nhân, mang theo trong người rất nhiều pháp bảo, còn có một con mèo trắng. Cùng nàng phi thăng Lưu A Đại y nguyên bảo lưu phong cách tại Thanh Sơn, nhìn thấy tinh quang liền muốn cắn một cái. Nó cắn cái tinh quang thứ nhất đã biết mình là thật sự tới tiên giới. Mặc kệ vũ trụ này đối với nhân tộc phi thăng giả tới nói ý vị như thế nào, đối với nó tới nói thật chính là tiên giới. Nó cùng nguyên quy tại Chiêu Thiên Đại Lục lợi dụng tinh quang làm thức ăn, đối với tinh quang chuyển hóa hiệu suất không còn ai mạnh hơn so với hai chúng nó. Trong vũ trụ chân thực khắp nơi đều là tinh tinh, mỗi vì sao đều là một cái bánh mì tiên khí thật tốt đẹp. Trong thời gian rất ngắn, A Đại cảnh giới vậy mà lại có tăng lên, mà lấy nó đối với hàng tinh tia sáng chuyển hóa hiệu suất, hoàn toàn có thể cùng với một cái siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô Triệu Tịch Nguyệt ôm nó, còn sợ ai. Hôm nay, Triệu Tịch Nguyệt rơi vào tinh môn mặt đất. Nàng nhìn thấy tòa tế đường phương xa kia, không có đi qua, dựa theo tại trên mạng tinh vực tra được tư liệu trực tiếp nhảy tới lòng đất đi tới căn nhà trọ này. Tại trong vũ trụ bay lâu như vậy, lại làm hai lần lưu tinh cấp bậc nhảy vọt, quần áo khó tránh khỏi có chút bụi bặm, đầu tóc rối bời rõ ràng có cho bụi, nàng lại không hề hay biết. Trung Lý Tử cũng không có cảm giác gì, bởi vì đối phương thật đẹp như vẽ, mà khí chất tựa như bên trong sách viết như vậy xuất trần, trong vô thức cảm khái nói. Không hổ là nữ đệ tử hắn thích nhất, Triệu Tịch Nguyệt nói, từ tình cửu tính ta cùng hắn ngang hàng, thần Mạt Phong là chúng ta. Nhìn như bình tĩnh kỳ thật ẩn lấy chút ý tứ gì khác còn có chút cảnh. Góc truyện audio.com, giác, nàng rời đi Chiêu Thiên Đại Lục liền lên thuyền hải tặc xuống thuyền liền tới nơi đây, hết thảy cũng còn rất lạ lẫm. Tại thời điểm còn ở Chiêu Thiên Đại Lục nàng cùng tình cửu đã thảo luận sau khi phi thăng thế giới khẳng định không phải tiên giới, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ là một chỗ như vậy. Trung Lý Tử vẫn rất khẩn trương, có chút chân tay luống cuống ngâm chén trà cho nàng, nhìn mèo trắng trong ngực nàng, nghĩ đến thân phận của đối phương, nhỏ giọng hỏi. Ngươi chính là A Đại, muốn uống chén trà hay không? Trong nhà thức ăn cho mèo đều đã quá hạn, đều ném đi. Hoàng Miêu rời đi về sau, nàng đem bồn ăn cùng đồ ăn cho mèo cũng còn bảo lưu lại thời gian rất lâu thẳng đến quá thời hạn mới ném đi. A Đại nghĩ đến Hoàng Miêu trong bức họa, minh bạch là chuyện gì xảy ra, tùy ý meo một tiếng, biểu thị không cần, lại nhìn một chút ngực Trung Lý Tử quyết định không nhảy, một lần nữa thoải mái mà nằm xuống lại trong ngực Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, chuyện gì xảy ra, liên quan tới chuyện này Trung Lý Tử đã suy nghĩ thời gian rất lâu, nghe được nàng đặt câu hỏi, trực tiếp đem suy luận nói ra. Chúng ta đi chủ tinh. Lý tướng quân cùng hắn nói xong về sau, hắn liền rời chủ tinh, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là tuyển quân đội bên kia, nhưng nếu như hắn cùng quân đội quyết liệt tế thì học viện hẳn là sẽ che chở ta, mà không phải đem ta đuổi đi, cho nên khẳng định là vị kia. Triệu Tịch Nguyệt tay khẽ vuốt lông mèo dừng lại, nhìn nàng mặt không biểu tình nói. Người nói vị kia mấy lần, vị kia đến cùng là vị nào? Trung Lý Tử không biết nên nói thế nào, nói ra. Vị kia chính là vị kia. Trên danh nghĩa là chủ tinh nữ tế ti, nhưng thân phận địa vị xa xa không chỉ như thế. Triệu Tịch Nguyệt không tiếp tục để ý vấn đề này, nói. Hiện tại xem ra là muốn hắn chọn một bên, kết quả hai bên đều có vấn đề. Ta suy đoán chính là như thế, nhưng không có chứng cứ, lão sư cũng không biết nguyên nhân. Trung Lý Tử chính là ý tứ này, không phải không giải thích được đằng sau phát sinh vấn đề. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc có chút bất an nói. Ngươi không nên trực tiếp tới nơi này, hiện tại khẳng định có rất nhiều người đang giám thị ta. A Đại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, meo một tiếng. Trong bầu trời đường ống hẳn là đã sửa xong, không còn mưa rơi, trong đường phố âm u, có một chút điểm sáng cùng bình thường khác biệt. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng biểu thị biết, xác thực có rất nhiều người đang giám thị căn nhà trọ này. Đối diện nhà trọ thậm chí bị thanh không một cái đơn nguyên, rất nhiều binh sĩ mặc hạng nhẹ bọc thép đặc biệt chiếm cứ chỗ cao, có 13 kiện vũ khí tầm xa hướng ngay cửa sổ tùy thời có thể phát động công kích, càng làm cho người ta khiếp sợ là trong vũ trụ nhiều hai cái đồng bộ vệ tinh đối diện nơi này tiến hành không gián đoạn giám sát. A Đại lười biếng tiếp tục nằm xuống lại trong ngực của nàng. Triệu Tịch Nguyệt ôm nó đứng dậy, nhìn chung quanh, nhìn qua cửa phòng ngủ hỏi. Hắn từng ở chỗ này. Trung Lý Tử không nghĩ tới nàng cùng con yêu miêu kia lại không quan tâm, nghĩ lại nghĩ đến bọn hắn là cùng tình cửu đồng dạng, tự giễu cười một tiếng, đứng dậy giới thiệu cho nàng. Đây là phòng ngủ của ta, hắn ở bên này. Bất quá hắn không đi ngủ, phần lớn thời gian đều tại ghế dựa mềm xem tin tức nhìn máy tính. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, không nghĩ tới hắn thế mà cài. Góc truyện audio.com, biến nhiều như vậy, nằm trên ghế không nhắm mắt lại muốn xem tin tức cùng máy tính. Trung Lý Tử ánh mắt tại thư phòng cùng ghế dựa mềm vừa đi vừa về, lần nữa sinh ra tưởng niệm mãnh liệt thở dài. Ta cùng hắn rất nhiều ngày không gặp cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Triệu Tịch Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn thế giới xa lạ trầm mặc một lát nói. Ta cùng hắn 500 năm không gặp, nhà trọ đường phố đối diện hướng có tòa kiến trúc tầng lầu không cao, bên trong gian phòng đã bị san bằng, biến thành lâm thời bộ chỉ huy. Hơn 10 sĩ quan đang ngồi trước màn hình trầm mặc mà bận rộn làm việc, mười mấy tên mặc bọc thép tinh nhuệ chiến sĩ trầm mặc ngồi tại bên tường chờ lệnh. mục tiêu xuất hiện, theo trò chuyện hệ thống bên trong một tiếng hô tầm mắt của mọi người nhìn phía màn sáng, thấy được thiếu nữ tóc ngắn bên cửa sổ. Thiếu nữ tóc ngắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn hắn. Ba ba ba ba, vô số thanh âm vỡ vụn vang lên. Giám sát thiết bị nhắm ngay gian nhà trọ đều biến thành mảnh vỡ. Cách chương.